Diệu Diệu, chương 130-2, giải cầu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Rosarin Weibo đều là những lời chúc phúc dành cho bọn họ, tất cả đều khen bọn họ xứng đôi, còn nói rằng lúc nữ chính rơi xuống phó nguyên thương tâm như thế nào, đây nhất định là chân ái chúc bọn họ sống hạnh phúc lâu dài ân ái, tất cả đều quên đi sự tồn tại của nguyên chủ, nếu có nhắc tới thì chỉ níu rằng hắn ta may mắn khi không có người bạn gái như nguyên chủ. Nguyên chủ rất thương tâm, vậy cô là cái gì? Cô mới là bạn gái của hắn ta mà. Diệu Diệu mở mắt ra, chưa kịp thấy hoàn cảnh xung quanh, lỗ tai liền nghe thấy âm thanh răng rác của máy ảnh truyền đến. Diệu Diệu phản xạ có điều kiện nghiêng mặt nhắm ngay camera, lộ ra vẻ mặt đáng yêu tươi cười. Ân, dâu mèo giật giật thấy rõ trong bồn hoa có một cái camera lộ ra ngoài, nghĩ lại góc độ nghiêng mình chụp ảnh hoàn mỹ không có khuyết điểm nào mới vừa lòng. Diệu Diệu, Diệu Diệu, có một âm thanh của một người đàn ông phá vỡ ý nghĩ của Diệu Diệu. Diệu Diệu quay đầu lại, trong lòng đánh giá tình huống bây giờ. Đây là một quán cà phê trang trí tao nhã, trên bục có một cô gái đang ngồi đánh dương cầm, mà trước mặt Diệu Diệu có một thời đàn ông, người đàn ông này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Phó Nguyên, trong đầu Diệu Diệu hiện lên cái tên này. Ồ, Diệu Diệu tự hỏi mình một chút, nhanh chóng hiểu rõ tình huống như thế nào, hiện tại là thời điểm nguyên chủ vừa trở về. Phó Nguyên lúc đầu rất kích động, nhìn Diệu Diệu trước đây bây giờ càng ngày càng đẹp. Em suy nghĩ cái gì vậy, còn thất thần, còn giống như trước đây mơ mơ hồ hồ. Trong lời nói của hắn ta mang theo ngữ khí sùng nịch và bất đắc dĩ, nghe có vẻ như vẫn là một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời. Diệu Diệu đem linh khí vòng quanh mắt cẩn thận đánh giá hắn ta một chút. Tôi suy nghĩ đến anh, Phó Nguyên lắp bắp kinh hãi, liền duỗi tay cầm lấy tay Diệu Diệu. Thật sự, anh ngày nào cũng suy nghĩ đến em cả. Suy nghĩ đến hắn, cô ấy cũng đối với mình tình cũ khó quên hay sao? Hắn ta hít một hơi, hình như có vẻ khẩn trương. Chúng ta bị lỡ nhau nhiều năm như vậy, anh hiện tại không muốn phí qua một giây nào với em cả. Diệu Diệu, chúng ta một lần nữa ở bên nhau được không? Diệu Diệu kinh ngạc, sau đó phủ nhận. Không cần, cô khẳng định nói tiếp. Tôi suy nghĩ đến anh bởi, vì anh chân núi có hắc tuyến tròng trắng mắt có trí. Tướng mạo nhiều đào hoa, sau này nhất định bỏ vợ bỏ con vong ân phụ nghĩa, mình không hiểu nghĩa nó là gì nên để nguyên. Phó Nguyên, Phó Nguyên sắc mặt cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn cô, gian nan nói. Diệu Diệu, em từ khi nào thích nói giỡn vậy? Hiện tại mọi chuyện còn chưa phát sinh, Diệu Diệu cũng không có tư cách gì để báo thù cho nguyên chủ, nhưng cũng không ngăn được cô ghét Phó Nguyên. Nếu hắn ta xảy ra chuyện gì nhất định Diệu Diệu sẽ bỏ đá xuống giếng không chút do dự. Du Lập Phương, dù, hơn nữa cô cũng không nói giỡn nha. Diệu Diệu không có nói giỡn. Nếu không đổi cách nói, chính là về sau anh chính là một tên cha nam. Rose, thẳng thắn, ing, em thích cách nói của chị. Phó Nguyên sắc mặt có chút vặn vẹo. Diệu Diệu, lớn tiếng như vậy làm gì? Không cho phép Diệu Diệu nói thật hay sao? Diệu Diệu cảm thấy mình ngồi cũng với hắn ta nhất định sẽ khiến mình không vui, nói không chừng khiến mình khó chịu. Diệu Diệu nhăn cái mũi, liền đứng lên. Phục vụ, mau tính tiền, Phó Nguyên, Diệu, đừng gọi tôi là Diệu Diệu. Diệu Diệu đánh gãy lời hắn ta sắp nói, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không thân, thỉnh gọi là Diệu Đại Sư. Phó Nguyên, mẹ nó có bệnh nha. Diệu Diệu thanh toán tiền, đem thẻ ngân hàng cất vào túi, lấy ra một cái khăn giấy lau tay, cuối cùng nói một câu. Vạn nhất có chuyện gì đừng tới tìm ta. Diệu Diệu Đại Sư tuyệt đối không giúp hắn. Phó Nguyên sắc mặt nhăn nhó, hướng cái bàn đá một cách ngu xuẩn. Trong tiệm cà phê, người phục vụ hét lên vì sợ hãi dẫn đến cái nhìn của những khách hàng khác, chỉ có tránh về phía sau mà người paparazzi thì kích động ấn máy ảnh liên tục. Ngọa tào, hình ảnh này nhất định đáng giá. Diệu Diệu cũng không biết hắn có bao nhiêu tức giận, cũng không thèm để ý, rời xa quán cà phê cảm thấy không khí tươi mát hơn rất nhiều. Cô vừa lòng gật đầu, lại tìm một chỗ ăn cơm trưa, rượu cơm no đủ mới thỏa mãn về khách sạn. Diệu Diệu mới đến đây nên chưa có tiền mua phòng ở, chỉ có thể thuê khách sạn ở qua đêm. Đại sảnh khách sạn, thang máy không một bóng người, Diệu Diệu ấn số tầng của mình, thang máy chậm rãi chạy lên. Leng keng một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, có hai người đàn ông đang ở bên ngoài. Đứng phía trước là một thân ảnh nam nhân đeo khẩu trang, đeo kính đen, che kín mít, mũ lưới chai ép thấp không thấy rõ mặt, nhường vị trí cho Diệu Diệu. Diệu Diệu nhìn hắn một cái, đột nhiên dừng bước. Không đúng, từ từ, Tần Trường An nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, đây cũng không phải là lần đầu tiên có fan nhận ra hắn. Hắn ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện, thất rõ người trước mặt thì trong nháy mắt sửa lại khẩu trang. À, như vậy mà có thể nhận ra hắn nhất định là fan chân ái của hắn, nhất định rất thích hắn. Tần Trường An có chút cao hứng, không biết từ khi nào lấy ra một cái bút ôn nhu nói. Ký tên sao, cô muốn ký ở đâu? Diệu Diệu không CSK hắn nói tiếp nghiêm túc mở miệng. Vị tiên sinh này, anh có ấn đường màu đen, không tới 3 ngày ngất định sẽ có đổ máu. Ở chỗ nào, Tần Trường An ngừng bút trong tay một chút, cô nói cái gì, cách chương.